Vạn đạo Long Hoàng, chương 3190, kiếm cốt thú chi vương. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một chút cường đại thiên kiêu. Đánh giết thần vương tứ trọng tồn tại cũng không khó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, mặc dù nơi này địa hình phức tạp, kiếm cốt thú số lượng lại nhiều, lại trốn ở dưới đất, nhưng y nguyên ngăn không được những cái này thiên kiêu săn giết. Những nhân vật này, bằng tốc độ kinh người, săn giết kiếm cốt thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nửa giờ sau, Lục Minh cùng Thu Nguyệt đã bay qua gần 100 ngọn núi, đánh chết mấy trăm con kiếm cốt thú. Bọn họ thu hoạch phong phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống. Đúng lúc này, đỉnh núi truyền ra một tiếng kinh khủng hống khiếu. Cuồng bạo khí tức, phô thiên cái địa tràn ngập mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ nhìn thấy, ở giữa nhất tòa kia cự sơn phía trên, xuất hiện một cái kiếm cốt thú. Cái này kiếm cốt thú chỉ có cao hơn 2 mét, toàn thân vàng óng, như một cái chiến kiếm một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đụng, cái này kiếm cốt thú dẫm mạnh mặt đất, núi đá sụp đổ. Cái này kiếm cốt thú như một đạo thiểm điện một dạng bạo trùng mà ra. Mục tiêu là sớm nhất xông vào đại sơn cái kia thanh niên khôi ngô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim sắc thần quang phá toái hư không, trong nháy mắt gần sát thanh niên kia, như một thanh kiếm thần đâm về phía thanh niên mi tâm. Oanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên hét lớn một tiếng, thần quang tràn ngập, một quyền đánh ra, nắm đấm cùng kim sắc kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên khôi ngô thân thể nhanh lùi lại, như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đem một tòa đạt đến vạn trượng đại sơn đụng nát. Kim quang thu vào, cái kia kiếm cốt thú thân hình lại xuất hiện, ánh mắt rét lạnh, hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng về kia cái thanh niên khôi ngô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thanh niên khôi ngô từ loạn thạch bên trong xông ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Hắn thân thể phát sáng, sau đó một kiện chiến giáp nổi lên. Chiến giáp đem thanh niên thân thể bao phủ. Hơn nữa, chiến giáp bên trên còn vươn một đôi cánh, như đại điểu một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên cũng không phải là cùng kiếm cốt thú đối kháng, mà là xoay người rời đi. Chiến giáp bên trên cánh khẽ vỗ, thân hình hắn nhanh chóng đi xa, hướng về đại sơn bên ngoài rút đi. Kim sắc kiếm cốt thú gặp đuổi không kịp, liền ngừng lại, ánh mắt rét lạnh dò xét những người khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt, lui. Lục Minh lôi kéo Thu Nguyệt, cấp tốc lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này kiếm cốt thú thực lực quá kinh người. Cái kia thanh niên khôi ngô chiến lực tuyệt đối không thể so bọn họ bất kỳ một cái nào yếu, thậm chí mạnh hơn. Nhưng là y nguyên bị kiếm cốt thú một chiêu kích thương, chật vật mà lui. Hai người bọn họ cho dù liên thủ, cũng không khả năng là kiếm cốt thú đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là Lục Minh bọn họ, mặt khác một chút đáng sợ thiên kiêu cũng liên tiếp lui về phía sau. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim sắc kiếm cốt thú giống to, đón lấy, núi đá sụp đổ, số lớn kiếm cốt thú từ dưới đất bò ra, hình thành một cái kiếm cốt thú đại quân, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, số lớn kiếm cốt thú tụ tập cùng một chỗ phát động công kích, uy thế là 10 điểm kinh khủng. Lập tức, liền có không ít người bị đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh bọn họ cấp tốc lui lại, rất mau tới đến bên ngoài, thấy được Lam Linh đang bị hai cái kiếm cốt thú vây công. Lục Minh trong nháy mắt đem hai cái kiếm cốt thú đánh giết. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hét lớn, mang theo Lam Linh cùng một chỗ, chạy ra khỏi đại sơn bên ngoài. Giờ phút này, những người khác cũng nhao nhao chạy ra khỏi đại sơn bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi bọn hắn chạy ra khỏi đại sơn bên ngoài, những cái kia kiếm cốt thú đều ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Hống hống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia kim sắc kiếm cốt thú giống to, mặt khác kiếm cốt thú điều chỉnh đội hình, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Tất cả mọi người cuối cùng nhìn ra, những cái này kiếm cốt thú, chính là nghe cái kia kim sắc kiếm cốt thú hiệu lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người ngừng trên không trung, xa xa quan sát. Kim sắc kiếm cốt thú là cái gì? Chiến lực khủng bố như thế, có thể so với thần vương ngũ trọng A, thậm chí còn chưa hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc, hẳn là thần vương ngũ trọng. Bất quá tương đương với thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số thần vương ngũ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó cái kia thanh niên khôi ngô mở miệng, người này cùng kim sắc kiếm cốt qua tay, cho nên biết rõ đối phương thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, khủng bố như vậy? Rất nhiều người hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này người tiến vào, tu vi cao nhất là thần vương tam trọng. Thần vương tam trọng, đối mặt thần vương ngũ trọng. Hơn nữa thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Như thế nào là đối thủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng nhíu mày. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ đều không phải là một vị phổ thông thần vương ngũ trọng đối thủ. Lại càng không cần phải nói tương đương với thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số thần vương ngũ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách thanh niên khôi ngô mạnh như vậy, đều không phải đối phương đối thủ. Trước kia chưa từng có gặp phải dạng này kiếm cốt thú. Cái này kiếm cốt thú, không phải là biến dị a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có tuổi lớn lão già mở miệng, bây giờ nên làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể làm sao? Trở về đi, kiếm cốt thú là săn giết không tới. Hiện trường, một mảnh nghị luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá một chút cường đại thiên kiêu, vẫn không muốn từ bỏ. Những cái này thiên kiêu, cũng là muốn tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Bọn họ đều muốn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm. Thực lực thêm gần một bước, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, không thể nghi ngờ có thể mau hơn tăng lên chiến lực. Mỗi nhiều tu luyện một ngày, đều là một loại tiến bộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không bằng chúng ta liên thủ a. Cái kia thanh niên khôi ngô mở miệng, ánh mắt nhìn phía Lục Minh, Thu Nguyệt, còn có mấy cái khác cường đại thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn nhìn về phía, đều là cùng hắn cùng cấp bậc thiên kiêu, chí ít về mặt chiến lực, là đồng cấp bậc, tốt, ta đồng ý liên thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần liên thủ giết một cái này kim sắc kiếm cốt thú. Mặt khác kiếm cốt thú, nhậm chức chúng ta săn giết, có mấy cái thiên kiêu nhao nhao mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng kinh người mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các ngươi đây. Thanh niên khôi ngô lại nhìn về phía Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói thật, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thực lực, để bọn hắn cũng kinh hãi, rõ ràng đều là thức tỉnh bản nguyên bí thuật tồn tại. Đặc biệt là Lục Minh, tu vi mới nửa bước thần vương mà thôi, liền đã khủng bố như vậy, bị bọn họ coi là đại địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cấp bậc này thiên kiêu, đều có tiến vào 10 vị trí đầu ý nghĩ. Nói trắng ra một điểm, mặt khác thiên kiêu, đều là bọn họ người cạnh tranh. Nhưng là bây giờ, hợp tác mới có thể cùng có lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, liên thủ. Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cơ hội khó được, hắn cũng không muốn như vậy thối lui, vậy liền giết hắn, mẹ, ha ha ha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh niên khôi ngô rất hào sảng, cười ha ha, khí tức trên thân nặng nề như núi. Cả người như một đầu bạo long một dạng. Hắn vừa rồi mặc dù bị thương, nhưng sức khôi phục kinh người. Lúc này đã không còn đáng ngại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, Lục Minh đám người. Dậm chân hướng về phía trước. Hướng về trước mặt sơn phong bức bách đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, tăng thêm Lục Minh, Thu Nguyệt, tổng cộng 7 vị thiên kiêu. Mỗi một vị, đều là có thể chém giết thần vương tứ trọng tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 7 người hội tụ vào một chỗ. Như một đạo thần kiếm, xông về đại sơn vị trí. Những người khác không cùng vào, xa xa quan sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hống hống hống, cái kia kim sắc kiếm cốt thú tiếng giống rung trời. Tựa hồ hạ mệnh lệnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau đó, mặt khác kiếm cốt thú bạo động, chỉnh tề như một hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi. Song phương, đụng vào nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúa tể chi môn, Lục Minh tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra chúa tể chi môn, to lớn chúa tể chi môn phát ra cổ lão khí tức, hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, đụng. Chúa tể chi môn chấn áp mà xuống thời điểm, trong khoảnh khắc thì có mười mấy con kiếm cốt thú bị chấn nát. Vẫn lạc tại chỗ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người,